Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 458, thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Diệp Lăng kiếm, nhanh lại mạnh mẽ, nhanh như sấm đánh, mạnh mẽ như tiết hồng. Vân Hòa đạo nhân khuôn mặt sắc chợt biến đổi, trong tay cổ đồng thanh phong cũng đã giơ lên. Oanh đến rồi, Diệp Lăng trong tay đánh tới nguyên thủy kiếm thai trên. Cạch đang đang, thanh âm như sắt qua dao kích. Diệp Lăng cả người tóc cuồng vũ, khuôn mặt sắc dữ tợn. Trong mắt hung quang làm cho Vân Hòa đạo nhân đều trong nháy mắt run. Trong lòng phát sợ, từng cổ một đáng sợ khí lãng. Ở Vân Hòa đạo nhân trên người không ngừng xâm nhập. Vân Hòa đạo nhân trong lòng kinh hãi. Mắt mở trừng trừng nhìn trong tay cổ đồng thanh phong, trong nháy mắt xuất hiện đáng sợ vết rách. Từng đạo vết rách như mạc nhện một dạng, tràn ngập ở trên thân kiếm. Vô cùng kiếm quang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Lão già kia, ta nói, ngươi phải chết. Diệp Lăng điên cuồng giống to hơn. Trong tay nguyên thủy kiếm thai lại là chợt đè một cái. Ùng ùng. Trong cơ thể cửu đại kim đan hoàn toàn gào lên. Ầm ầm, Vân Hòa đạo nhân dưới chân bỗng nhiên rung mạnh, giữa không trung bên trong dĩ nhiên xuất hiện một cái sụp đổ không gian. Vô cùng đáng sợ, tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Thần anh cảnh cùng độ kiếp kỳ chênh lệch, không chỉ có riêng như vậy. Vân Hòa đạo nhân điên cuồng hét lên, bàn tay bỗng nhiên dùng sức. Trường kiếm trong tay ầm ầm hóa thành từng mảnh mảnh nhỏ, trực tiếp báo bay ở giữa không trung bên trong, hòa phá trường không, rơi trên mặt đất. Thần anh xuất khiếu, chém vạn địch. Vân Hòa đạo nhân giống to hơn, theo thân thể hắn bên trong dĩ nhiên xuất hiện một cái tản ra thần quang bảy màu mini hình Vân Hòa đạo nhân, tay cầm trường kiếm, thần sắc nghiêm túc. Cái này mini hình Vân Hòa đạo nhân chính là Vân Hòa đạo nhân thần anh, thuần túy thiên địa linh lực ngưng tụ mà thành đáng sợ thần anh. Xôn xao, thần anh xuất thủ, một kiếm chém ra, đáng sợ thần quang trực tiếp điên cuồng đánh vào Diệp Lăng trên thân thể. Bùm bùm, Diệp Lăng cảm giác được chính mình phảng phất bị một tòa di động ngọn núi nhỏ đụng phải một dạng. Ngũ tạng lục phủ đều sôi trào, huyết nhục lăn lộn, phun một ngụm máu tươi vẩy ra. Nhưng là, cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Diệp Lăng cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, đứng lơ lửng trên không. Tóc bay lượn, miệng sái tiên huyết, giống như nhất tôn ma thần một dạng. Vô cùng đáng sợ, thật to gan, cũng dám làm tổn thương ta phu quân. Oanh, huyền nữ di chuyển. Khuôn mặt sắc băng lãnh, một ngón tay lộ ra, một luồng đáng sợ quang mang phi thẳng đến giữa không trung. Vân Hòa đạo nhân thần anh chạy giết đi. Rầm rầm, quang mang như thoi đưa, đi thẳng tới Vân Hòa đạo nhân thần anh bên cạnh, lặng yên vờn quanh, tỏa ra thần quang, trong nháy mắt sẽ đem thần anh gói ở trong đó, kín không kẽ hở. Cái gì? Không có khả năng. Thần anh trở về vị trí cũ, Vân Hòa đạo nhân cảm giác được chính mình dĩ nhiên cùng thần anh mất đi liên hệ. Nhất thời kinh hãi, đây chính là hắn bản mệnh thần anh a. Một ngày ấy nếu như bị người cướp đoạt đi, kết quả như vậy nhưng là vô cùng bi thảm. Nhất thời, Vân Hòa đạo nhân điều động trong cơ thể hết thảy linh lực, điên cuồng muốn đem chính mình thần anh cho kéo trở về. Nhưng điều hắn kinh hãi vạn phần là, hết thảy lực lượng, tựa hồ cũng tiến vào biển sâu bên trong, không có thể tràn ra một giọt bọt sóng, làm tổn thương ta phu quân, nhất định phải chết. Huyền nữ nổi giận, phía trước nàng không động thủ, là biết Diệp Lăng tính khí, không hy vọng nữ nhân vì hắn xuất đầu, nhưng là bây giờ dĩ nhiên chứng kiến Diệp Lăng thổ huyết. Tưởng chừng như là đụng chạm huyền nữ nghịch lân. Oanh, huyền nữ di chuyển, đạp chân xuống, một vệt kim quang đại đạo trực tiếp hoành lộ vẻ mà ra. trong con ngươi sinh ra đáng sợ thần quang. Siêu siêu, huyền nữ bàn tay bỗng nhiên vỗ, tự lòng bàn tay của nàng chỗ, một đáng sợ khủng bố khí lãng ầm ầm bạo phát, giống như trong biển sâu kinh đào hãi lãng bốc lên. Vân Hòa đạo nhân trợn to con ngươi, hai tay bỗng nhiên chĩa vào trước ngực của mình, muốn ngăn trở một kích này, nhưng là lực lượng đáng sợ trực tiếp đưa hắn thân thể trực tiếp đánh bay đứng lên, hung hăng đập trúng phía dưới sơn thể bên trong, gắt gao kẹp đến rồi ở giữa. Diệp Lăng tay cầm nguyên thủy kiếm thai, sắc mặt tái xanh, một bước đi tới Vân Hòa đạo nhân bên người. Lão già kia, ngày hôm nay ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Bá, nguyên thủy kiếm thai đưa ngang một cái, đứng ở Diệp Lăng trước ngực, đáng sợ kiếm quang giống như dâng lên lôi quang, không ngừng sôi trào mãnh liệt lấy. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là hoa bò tối cường giả một trong, thủ hộ thần một trong. Ngươi không thể giết ta. Ngươi nếu như giết ta, chính là khi sư diệt tổ. Vân Hòa đạo nhân thực sự sợ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, một lần này xuất thế, dĩ nhiên gặp đáng sợ như vậy cái thế mạnh mẽ người. Diệp Lăng nở nụ cười, cười không kiêng nể gì cả. Ha ha, quá buồn cười, nực cười nực cười. Khi sư diệt tổ, ngươi xứng à? Dám đối với ta? Diệp Lăng nói khi sư diệt tổ, coi như là lão thiên cũng không tư cách này. Ta muốn giết ngươi, ai dám ngăn? Ngươi muốn giết ta thời điểm, làm sao không thấy những người khác xuất hiện? Diệp Lăng cười nhạt, trong con ngươi hàn quang tạc chợt hiện. Mà lúc này, huyền nữ cùng tiểu bạch cũng là đến nơi này. Sát cơ giạt rào, trước mắt cái này lão gia hỏa, ngày hôm nay hẳn phải chết. Huyền nữ, thần anh giao cho ta. Còn nữa, người nào nếu dám xuất thủ, giết không tha. Diệp Lăng nhe răng cười, tiếp nhận Vân Hòa đạo nhân thần anh giống to hơn. Huyền nữ gật đầu, thân thể bên trong trực tiếp tóe ra đáng sợ thần quang, tán loạn vô địch, sau lưng khoác bắt đầu sáng lạng thần quang hà y. Diệp Lăng, chậm đã. Vừa lúc đó, hai đại tông sư khuôn mặt sắc lo lắng chạy tới. Diệp Lăng trong con ngươi hung quang không giảm, nhìn tông sư cười cười, có vẻ rất là dữ tợn. Không biết hai vị tiền bối tới nơi này có chuyện gì tình? Hai vị tông sư đều là hít sâu một hơi, một người trong đó rất là khổ sở nói, Diệp Lăng, có thể hay không tha hắn một lần? Vân Hòa đạo trưởng cũng là chúng ta hoa bò cây trụ một trong, như nếu là có tổn thương gì, nhưng là cái được không bù đắp đủ cái mất a. Làm hai đại tông sư mà nói, là không muốn hoa bò tổn thất bất luận cái gì một gã cường giả. Dù sao từng cái mạnh mẽ người đều là hoa bò nội tình, có thể uy hiếp không ít người, đặc biệt Vân Hòa đạo nhân loại này, hầu như muốn thành tiên khủng bố mạnh mẽ người, càng là tổn thất không được. Loại cấp bậc này mạnh mẽ người, uy danh hiển hách, chấn nhiếp không biết bao nhiêu nước ngoài mạnh mẽ người, là tuyệt đối trụ cột vững vàng, tổn thất một cái chính là đang rỉ máu. Diệp Lăng khuôn mặt sắc bình thản, xoa xoa nguyên thủy kiếm thai thân kiếm, hai vị tiền bối, vừa rồi hắn muốn giết ta thời điểm, vì sao tìm không thấy hai vị tiền bối xuất hiện ngăn cản? Hát xì, hai đại tông sư nhất thời đột nhiên ngừng lại, nói không ra lời, thật sự là không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ nói mình hai người không có chạy tới? Hai vị đều là ta mời ngưỡng tiền bối. Ta trước kia cũng nói, cá nhân ta ân oán, không muốn áp đặt ở trách nhiệm của ta trên. Cho nên nói, một kiện sự này tình, cũng xin hai vị buông tay. Hai đại tông sư hít sâu một hơi, đều là muốn nói điều gì? Chẳng qua cũng là lắc đầu, không có nói nữa. Diệp Lăng xoay người, nhìn Vân Hòa đạo nhân, hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Nói cho hết lời, Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên trầm xuống, lòng bàn tay trong giây lát bộc phát ra một đáng sợ thôn phệ chi lực. Trong nháy mắt đem Vân Hòa đạo nhân thần anh hấp thu thôn phệ. Từng cổ một như vân suối một dạng tinh thuần linh lực. Trong nháy mắt du đãng ở Diệp Lăng toàn thân bên trong. Như cam tuyền rót vào khô khốc canh rạch bên trong. Diệp Lăng cả người đều là tản ra ánh sáng dịu dịu. Đột nhiên một kinh thiên khí tức phóng lên cao. Đó là đột phá khí tức đáng sợ. Mà Diệp Lăng trên người, khí tức là thuộc về độ kiếp hậu kỳ cảnh giới. Tiểu bối, ngươi dám? Đột nhiên, giữa không trung bên trong một đạo thân ảnh điên cuồng đánh tới. Diệp Lăng cười nhạt, ở bên cạnh hắn huyền nữ, mâu chợt hiện hàm quang, thân thể ầm ầm lướt đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.